Chương 2209, lòng hư vinh quay phá. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bọn người ở tại trong thương trường lượn quanh một cái liền ra, mỗi một tầng cũng rất rộng. Đi dạo xong nghiêm chỉnh tầng đều phải tốn trên mười mấy phút thời gian, huống chi lại có rất nhiều mặt tiền cửa hàng. Tóm lại, cái này cửa hàng là không có việc gì người đuổi thời gian chỗ đi tốt nhất. Vậy hạ, đã lục tục ngao ngoe có người tiến vào. Vi Á một mực quay đầu lại nhìn xem cửa hàng. Thỏ Nhĩ Nương hiển nhiên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, luôn cảm thấy cái này cửa hàng thật rất tốt. Xem ra tất cả mọi người nhận lãnh tốt chính mình phong ốc, hẳn là nghe được tuyên truyền đi xóa đi. Lưu Phong nói khẽ. Hiện tại mới khu vư cờ mơ y trên đường lớn, khắp nơi có thể thấy được đều là đám người, mọi người nhận lãnh tốt phòng ở đều đi ra đi dạo. Đây là bọn hắn sau đó phải ở địa phương, khẳng định là phải tốn thời gian hảo hảo hiểu rõ một cái hoàn cảnh. Xem tất cả mọi người rất vui vẻ, khẳng định là rất hài lòng nơi này phòng ở Vi Á cảm thán nói. Thỏ Nhĩ Nương liền bên này thi công thời điểm cũng không có thời gian đến xem. Càng thêm không có thời gian xem phòng ở kiến thành thành phẩm. Nơi này xác thực không tệ, cùng mặt khác hai cái thành khu so sẽ khá hơn một chút. An Lị giải thích nói, lúc đầu nơi này chính là lấy cư xá chế làm chủ, mỗi sáu phòng tử trang trí tự nhiên sẽ hơi tốt một chút. Cùng Tây Dương Thành vừa mới bắt đầu kiến tạo phòng ở khác biệt, hậu kỳ kiến tạo phòng ở đều sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Nơi này bán giá cả hẳn là cũng quý hơn A Vi Á chỉ nhìn một cách đơn thuần kiến trúc bề ngoài liền biết rõ. Đúng vậy à, ở chỗ này mua một bộ phòng giá cả, đầy đủ tại mặt khác hai cái thành khu mua một bộ nữa. An Lị giải đáp. Bất quá cũng đáng được. Vi Á như có điều suy nghĩ nói. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, kích động chỉ vào nơi xa nói. Vậy hạ, xem. Cái kia có phải hay không lớn bỏ sữa Miêu Nhĩ Nương nhìn thấy nơi xa có cái bóng người, người kia tựa như khiêng một cái gậy bóng chạy. Đi đường phong khoáng tư thế hoàn toàn chính xác rất giống Miêu Giác Nương, bất quá cự ly có Chu Tờ xa cũng không phải rất xác định. Là nàng. Lưu Phong tinh chuẩn thị lực lập tức liền nhận ra đối phương. Hắn từ khi xuyên qua đến nay, đi tới đi lui lưỡng địa số lần cũng nhiều. Không chỉ trên người thể chất thay đổi tốt hơn. Liên liên thị lực QNZ đặc biệt tốt, so người bình thường xem còn có thể càng xa một chút, thậm chí còn không mơ hồ. Người khác xem xa xa cảnh tượng đều là đại khái một cái hình dáng, Lưu Phong xem nơi xa thì là có thể thấy rõ ràng. Hiện tại hắn hai mắt phá lệ sáng ngời có thần, nếu là nhìn chằm chằm hai mắt xem, phảng phất sẽ bị hút đi vào đồng dạng. Nàng không phải mang theo đội tuần tra người tuần tra sao Mỉn Nạ hiếu kỳ nói. Vậy hạ, thối con mèo ta tới. Đế thi vui chơi chạy tới. Trời đầy mây quan hệ, Ngưu Giác Nương trên thân cu nở dê không có quá nhiều mồ hôi, mái tóc màu tím vẫn là rất phiêu giật. Bên này người thế nào Lưu Phong hỏi. Hán thuận thế giúp Ngưu Giác Nương tóc tán loạn gậy một cái, nhường nó nhìn chỉnh tề nhiều. Tạm thời còn không có phát hiện không đồng dạng địa phương, bất quá có người rất rõ ràng liền sợ hãi rụt rè. Đế ti vẻ mặt thành thật bộ dáng, tiếp tục nói, có thể là nhìn thấy nhóm chúng ta tại A đã để người nhìn chằm chằm những người kia. Ngưu Giác Nương mặc dù tính tình tùy tiện, bất quá dáng vóc vẫn là rất thon thả, màu da cũng là đều đều màu lúa mì. Cùng một cặp to lớn hung khí. Tăng thêm mặc vào đặc biệt định chế phục lại khiêng một cái gậy bóng chảy. Đặc biệt là làm việc còn rất chân thành, liền sẽ cho người ta có một loại không đồng dạng cảm giác. Tốt, vất vả, muộn thêm thịt. Lưu Phong vuốt vuốt đầu của đối phương. Bậy hạ, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi ra đâu đế ti hiếu kỳ hỏi. Muốn nhìn một chút mới khu vư cờ mơ y, cái này thế nhưng là Trường An thành tốt nhất địa phương. Lưu Phượng cười yếu ớt no y ngắn thời gian bên trong, hắn dự định Trường An thành liền theo mới khu vư cờ mơ y dạng này đi phát triển. Bệ hạ, bên này thật nhiều phòng ở cũng không đồng dạng, ở chỗ này người khẳng định rất tốt. Đế ti cảm thán nói, Ngưu Giác Nương đang đi tuần thời điểm liền phát hiện điểm này, mới khu vư cờ mơ y đúng là quá đặc biệt. Nói một chút, ngươi rất ưa thích chính là chỗ nào? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Ta rất ưa thích cái kia 6 tầng tầng phong ốc, nghe nói nơi đó là nhàn nhã giải trí địa phương. Đế Ti đem gậy bóng chảy gánh tại trên vai, tiếp tục nói, bất quá ta trò chơi chơi rất dở, ngẫm lại thôi được rồi. Như Giác Nương đột nhiên tới hào hứng, một mực đếm kỹ lấy mới khu vư cờ mơ y khác biệt. Hoàn toàn quên đi đều là tự mình đang lầm bầm lầu bầu, bất quá dáng vẻ như vậy nàng cũng là hoạt bát đáng yêu. Ha ha ha, Lưu Phong ở một bên cởi mở cười cười. Cứ việc nghe không phải rất rõ ràng, nhưng nhìn đến đối phương bộ dáng khả ái cũng là loại này tới hưởng thụ. Bậy hạ, xanh thực đã để người định kỳ chuyển tới, một khi khô héo sẽ lập tức thay đổi. An Lị phát hiện bên đường xanh thực. Những cái kia xanh thực cũng bị đặt ở một cái đặc biệt trong thùng, cũng chính là ba cái cao thấp bất bình hình chữ nhật. Mỗi cái hình chữ nhật bên trong cũng thả ở rất nhiều bùn đất, xanh thực liền bị rời đưa tại bên trong. Dạng này đem xanh thực đặt ở hai bên đường, người mới đi qua nhìn thấy cũng là cảnh đẹp ý vui. Mà lại xanh thực trưng bày nhiều, không khí chung quanh cũng sẽ càng tốt hơn một chút hơn, cũng là đối Trường An thành cư dân thân thể một loại giúp ích. Tốt, tại xanh thực bên cạnh cu nở dê gián tiếp tốt bố cáo, nhường người đi đường không muốn tùy ý ngắt lấy. Lưu Phong dặn dò, bày ra xanh thực tự nhiên là một chuyện tốt, bất quá cu nở dê tránh không được những cái kia đi ngang qua người đưa tay hái một cái. Ngươi một cái ta một cái, không bao lâu nữa, những cái kia xanh thực liền sẽ bị hái chùi lùi. Minh bạch, ta sẽ để cho người lập tức đi làm. An Lị gật gật đầu. Trước đó liền có xuất hiện loại này tình huống, những cái kia xanh thực là đặt ở khu vư cờ mơ y bên kia. Một ngày xuống tới liền bị hái không sai biệt lắm. Chờ đợi những người kia toàn bộ và ở về sau, ngày mai liền để tòa báo phát một phần báo chí, nói ba cái thành khu người đều muốn cùng hòa thuận ở chung. Lưu Phong đè ép ép lông mày, tiếp tục nói, nếu như phát hiện ai bởi vì có cảm giác ưu việt, mà sinh ra kỳ thị sự kiện, nhất định sẽ không khinh suất tha thứ. Hắn phát hành mệnh lệnh này cũng là có nguyên nhân. Mới khu vư cờ mơ y chúng quy là so cái khác hai cái thành khu muốn tốt nhiều. Bất luận hoàn cảnh vẫn là nhà giá cả, khó tránh khỏi có chút vào ở mới khu vư cờ mơ y người lại bởi vì lòng hư vinh quay phá. Từ đó đối ở tại mặt khác hai cái thành khu người châm chọc khiêu khích, trải qua thời gian dài liền sẽ buộc phát mâu thuẫn. Loại chuyện này không phải là không có khả năng phát sinh, là cái người đều sẽ có lòng hư vinh. Hắn muốn ngay từ đầu liền đem loại hành vi này ngăn chặn đến nhỏ nhất. Ta hiểu ý của bệ hạ, cụ thể ta theo ta đến biên soạn đi. An Lị cu nở dê biết rõ đây là chuyện lớn. Ừm, chỉ cần phát hiện gây chuyện, toàn bộ cũng đưa vào phòng tối, tình tiết nghiêm trọng tước đoạt quyền cư ngụ. Lưu Phong nghiêm túc nói, thật vất vả suy yếu quý tộc thế lực, không thể bởi vì thành khu khác biệt, dẫn đến những người này cảm giác ưu việt lại nổi lên. Vâng. An Lị móc ra cuốn sổ ghi chép. Hồi tối cao tầng đi. Lưu Phong cơ cơ tay háo quay người lên xe ngựa. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ vạn.